Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 129, chương 129, lấy đức thu phục người. Nhìn trước mắt một đám người đánh đập lôi kéo hai người hỗn loạn tình cảnh. Nguyên bản thân là nhân viên chính phủ, đặc biệt là Vọng Châu Hương phụ trách trị an đồn công an dân cảnh môn nhất định là phải ra tay ngăn. Lại. Nhưng vấn đề là hiện tại bất kể là Vương đồn trưởng vẫn là Lý Canh trong lòng đều hận thấu Lưu Lễ Hách cùng Dương Hồng này đối với đem nhóm người mình lôi xuống nước cẩu nam nữ. Thấy Tả Nhạc cùng Cát Đông Húc chưa từng mở miệng, bọn họ tự nhiên cũng lười ra tay quát bảo ngưng lại. Trên thực tế, nếu không phải cân nhắc đến Tả Nhạc ở đây, Lý Canh tiểu tử này đều muốn lên trước đạp Lưu Lễ Hách mấy đá. Mẹ kiếp thứ đồ gì a, liền người nông thôn đều hãm hại. Được rồi, Tả Nhạc dù sao cũng là cục trưởng cục công an huyện. Cát Đông Húc không muốn để cho hắn khó xử, liền hướng hắn liếc mắt ra hiệu. Tả Nhạc liền đúng lúc nói đâu chỉ nói, có thể cảm giác mình viên kia hiền lành tâm bị rất lớn lừa dối. Các nông dân lúc này đang ở nộ trên đầu, dĩ nhiên không một người nghe hắn. Vẫn còn ở đối với Lưu Lễ Hách cùng Dương Hồng tiến hành thi bảo. Được rồi, Cát Đông Húc thấy đánh tiếp nữa muốn gặp sự cố. Không thể làm gì khác hơn là cũng theo kêu một tiếng. Khoan hãy nói, Tả Nhạc vị này cục trưởng cục công an huyện gọi không dùng Cát Đông Húc, nhưng đặc biệt hữu dụng. Hắn vừa mở miệng gọi được rồi. Hết thảy những nông dân kia công phu nhóm lập tức cả người giật cả mình. Tất cả đều ngừng tay, Tả Nhạc, Lưu chủ tịch xã, Vương đồn trưởng đám người tất cả đều nhìn mắt choáng váng. DXXCM, đây là cái gì tiết tấu a? Cục trưởng cục công an huyện lại vẫn không chống đỡ được một tiểu tử chưa ráo máu đầu nói. Lưu chủ tịch xã đám người lại làm sao biết, vừa nãy Cát Đông Húc không chỉ có tiện tay đem một cái chổi nhược điểm cho gầy. Hơn nữa còn đem Lưu Lễ Hách cánh tay làm mô hình như thế đem ra dàn vặt. Xé tiếp, nhận lại kéo, sức mạnh kinh khủng kia, thủ đoạn hung tàn, ai dám không nghe lời của hắn nha. Thấy mọi người đều ngừng tay, Cát Đông Húc nhìn trên mặt không biết bị các nữ nhân cho cào rất nhiều đạo Lưu Lễ Hách. Trong đầu lúc này mới thoải mái một chút, loại cặn bã này. Nếu không phải cân nhắc đến đây là một sao luật xã hội, Cát Đông Húc vẫn đúng là muốn tháo tay hắn sẽ không cho hắn đón về. Bởi vì cân nhắc đến phải ở chỗ này tiếp tục làm xưởng. Sau đó không thể thiếu muốn cùng Lưu chủ tịch xã chờ nhân viên chính phủ cùng với địa phương những này đưa tới trong xưởng công tác người giao thiệp với. Cát Đông Húc cảm giác mình tất yếu làm một ít giải thích. Vừa nãy hắn ưu việt thủ đoạn, cùng với Tả Nhạc đúng lúc xuất hiện, có thể nói đã giúp hắn tạo uy nghiêm. Sau đó khẳng định không ai dám tại hắn hãng này bên trong tùy tiện gây sự. Có điều nếu muốn phục người, khiến người ta cam tâm tình nguyện thay hắn làm việc, còn phải lấy đức thu phục người, không thể để cho bọn họ cảm thấy hắn là lấy thế đè người. Đương nhiên cần thiết hung hăng vẫn là nên. Bằng không sớm muộn phải rơi cái người hiền bị bắt nạt. Mã thiện so với người cưỡi kết cục. Nếu uy đã lập, Cát Đông Húc cũng cảm thấy vậy thời điểm cùng mọi người nói rõ. Hảo để bọn họ minh bạch chính mình cũng không phải là ỷ thế hiếp người. Mà là bởi vì Lưu Lễ Hách cái tên này thực sự không phải là một ngoạn ý. Tất cả đều là hắn gieo gió gặt bão. Ý nghĩ ở trong đầu chuyển động. Rất nhanh Cát Đông Húc liền châm trước được rồi dùng từ. Lần nữa mở miệng nói, người các ngươi đã đánh. Bất quá ta nghĩ các ngươi cũng là xuất phát từ lòng căm phẫn. Lại có chừng có mực, Lưu chủ tịch xã, Vương đồn trưởng bọn họ hẳn là sẽ không truy cứu. Đúng, đúng, không truy cứu, không truy cứu, Lưu chủ tịch xã cùng Vương đồn trưởng vội vàng ở bên cạnh phụ họa nói. Hết cách rồi, liền Tả cục trưởng đều là đứng ở hắn bên này. hiện tại hắn lại thay các hương thân nói chuyện. Lưu chủ tịch xã cùng vương đồn trưởng trừ phi đầu óc nước vào mới có thể nói ra truy cứu lời. Cát Đông Húc xông Lưu chủ tịch xã cùng vương đồn trưởng gật gù, sau đó đem sự tình đại thể ngọn nguồn nói một lần. Bởi vì chăm sóc đến Viên Lệ mặt mũi duyên cớ, cũng không có tỉ mỉ nói Lưu Lễ Hách cùng Dương Hồng lạc lối sự tình. Nhưng người ở chỗ này cũng đều không phải là người không có đầu óc. Cát Đông Húc như thế nhất giảng, nhớ tới Lưu Lễ Hách cùng Dương Hồng trước đây ở trong xưởng các loại thân mật cử chỉ, đâu còn có thể không hiểu là chuyện ra sao. Hiểu là chuyện ra sao sau khi lại nghĩ tới trước nhóm người mình lại vẫn bị Lưu Lễ Hách cùng Dương Hồng lừa dối rượt dây, hướng về Viên Lệ người đáng thương này đòi nợ. Trong xưởng đám người này trong lòng cái kia xấu hổ a, hận không thể xông lên nữa đem Lưu Lễ Hách cùng Dương Hồng cho đánh một trận. Liền ngay cả Lý Canh loại này trong đội cảnh sát bại hoại, nghe xong lời này đều cảm thấy Lưu Lễ Hách cái tên này không phải là một ngoạn ý. Hắn xấu nữa, đơn giản cũng là ỷ vào trên người mặc quần áo này. Khi dễ một chút người, chơi đùa chút tiền lẻ bổng lộc. Nhưng nào giống Lưu Lễ Hách, làm ra xin lỗi lão bà sự tình, còn vào chỗ chết cái hố, nhất định chính là trong người cặn bã người cặn bã. Còn có viên chủ tịch ngân hàng lần này tới cũng không phải là muốn gây sự với Lưu Lễ Hách, mà là muốn giúp hắn giải quyết vấn đề. Nàng mời ta còn có Trình lão bản, Ngô lão bản đến thu mua đầu tư nhà này nhà máy đồ uống. Hảo có thể còn đi tiền của ngân hàng. Một lần nữa bàn sống xưởng này từ các ngươi sau đó cũng có thể một lần nữa ở trong xưởng làm công kiếm tiền. Đương nhiên nhà này nhà máy đồ uống nhất định là chi phí không trả nợ. Viên chủ tịch ngân hàng mình đã dự định nắm ra tất cả tiền dư, còn có đem nhà cũng thế chân, nắm đến giúp đỡ trả nợ. Thật không nghĩ đến, hai người kia cặn bã, tự có tiền ẩn đi không chịu lấy ra còn tiền của ngân hàng không nói, còn khất nợ các ngươi tiền lương không trả, để cho các ngươi hướng về viên chủ tịch ngân hàng đòi tiền công. Các ngươi nói người như thế đáng ghét không đáng ghét? Cát Đông Húc tiếp tục nói. Cát Đông Húc thốt ra lời này xong, dưới đáy liền triệt để vỡ tổ. Cảm tình dung dễ kích động các nữ nhân không nhịn được lại xông lên quay về Lưu Lễ Hách cùng Dương Hồng một trận gãi. Hai người các ngươi không phải người, là súc sinh, là cẩu vật. Không chỉ có gãi, các nữ nhân còn xông trên mặt bọn họ thổ nước bọt. Ngón tay của bọn hắn chửi ầm lên, liền ngay cả Lưu Lễ Hách đại tàu cũng đều bị người ói ra vài ngụm nước bọt. Lại gãi lại thổ nước bọt nhục mạ sau khi trong xưởng cái kia chút trước hướng về Viên Lệ đòi nợ người một mặt xấu hổ địa nói với nàng. Xin lỗi bà chủ, chúng ta không biết ngươi là người tốt, ngươi đánh chúng ta, mắng chúng ta đi. Viên chủ tịch ngân hàng, ta đại biểu Vọng Châu Hương chính phủ hướng về ngươi biểu thị áy náy cùng cảm tạ. Lưu chủ tịch xã lúc này mới thật sự hiểu Viên Lệ là muốn đến bàn sống bọn họ xưởng này từ, cho bọn họ Vọng Châu Hương kéo tới đầu tư. Trong lòng cũng không khỏi một trận hổ thẹn, vội vã tiến lên một mặt trịnh trọng hướng Viên Lệ cúc cung xin lỗi cũng biểu thị cảm kích. Thấy Lưu chủ tịch xã hướng về Viên Lệ xin lỗi, vương đồn trưởng lúc này mới đột nhiên ý thức được mình cũng nên xin lỗi. Vội vàng cũng theo lên trước cúc cung xin lỗi. Có điều Tả Nhạc nhìn vương đồn trưởng ánh mắt có chút lạnh. Quan mới nhậm chức thông thường muốn đốt ba thanh hỏa, Tả Nhạc một thẳng còn không có đốt. Ngày hôm nay nhìn thấy vương đồn trưởng còn có Lý Canh dáng dấp kia, hắn cảm thấy là thời điểm đốt một cây đuốc. Viên Lệ mấy ngày nay to to nhỏ nhỏ cũng không biết bị bao nhiêu nhục nhã cùng oan ức. Vừa nãy đến nhà xưởng thời gian, càng là phải chịu nhục nhã. Bây giờ nhìn thấy cái kia từng cái quen thuộc mặt, dồn dập hướng chính mình cúc cung xin lỗi, viền mắt không nhịn được liền đỏ, nước mắt xì xì rơi xuống, nửa ngày nói không ra lời. Thấy Viên Lệ bộ dáng này, trong lòng mọi người càng ngày càng tự trách. Cuối cùng vẫn là Cát Đông Húc đã mở miệng, nói rằng, được rồi, đi qua liền đi qua. Hiện tại chúng ta muốn xem thử xem nhà máy, xem kết quả một chút đáng giá tập trung vào bao nhiêu tiền xuống. Còn có Tả cục trưởng, vị này Lưu nhà máy cùng Dương Hồng liền tạm thời làm phiền ngươi trước tiên trông chừng. Trọng, nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.